Bất diệt bá thể quyết, chương 932, Long gia, góc truyện audio.com. Ta trong không gian giới chỉ còn có một chiếc dự bị cỡ nhỏ thú thuyền. Tiếp xuống chúng ta liền dùng chiếc này thú thuyền tiếp tục tiến về Xích Tinh Châu đi. Còn có quan hệ với Hắc Nhật Đại Sa Mạc tử vong dây leo khôi phục sự tình. Ta cũng đã phát ra cho các thuyền lớn đội đội trưởng. Tiếp xuống. Cái này Hắc Nhật Đại Sa mà không thể lại tiến. Chúng ta đường về sau, cũng chỉ có thể đi đường vòng. Đúng, Lý Phong ngươi đến Xích Tinh Châu về sau. Tính toán đến đâu rồi cái quận? Xích Tinh Châu tổng cộng có 9 cái quận. Ta có thể tự mình đưa ngươi đưa đến ngươi muốn đi quận. Đông Sa nhìn về phía Mộ Phong hỏi thăm nói. Ta dự định đi trước Ngự Long quận đi. Mộ Phong thuận miệng đáp nói. Ngự Long quận, vậy ngươi cùng Long phu nhân ngược lại là rất khéo. Nàng cũng là đi Ngự Long quận. Đông Sa mỉm cười nói. Ồ, Long gia tại Ngự Long quận. Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Đông Sa gật gật đầu. Bên cạnh Long Ý Hàm cười nói. Lý Phong, ngươi đến Ngự Long quận. Trực tiếp tới chúng ta Long gia đi. Ta cũng tốt tận tình địa chủ hiếu nghi. Nghe vậy, Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng xuống. Hắn lần này tiến về Ngự Long quận đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng không có gì tốt chỗ. Nếu như không phải Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Phong có khả năng sẽ liên hệ Lâu Mạn Mạn, để nàng an bài cho hắn cái chỗ ở, nhưng hiện tại. Hắn còn thật không dám liên hệ Lâu Mạn Mạn, lại không dám bại lộ hành tung của mình. Nếu là cái kia Lâu Mạn Mạn cùng Xích Tinh Võ Hoàng thông đồng nhất khí. Mộ Phong liên hệ Lâu Mạn Mạn hà không là tự chui đầu vào lưới. Mà lại coi như Lâu Mạn Mạn tuyệt không cùng Xích Tinh Võ Hoàng là cùng một bọn. Nhưng hắn cùng Lâu Mạn Mạn bắt được liên lạc, cũng rất dễ dàng lưu lại chân ngựa. Đến lúc đó đợi bị tìm hiểu nguồn gốc, vậy liền thật xong đời. Ở loại tình huống này hạ, Mộ Phong tiếp tục mai danh ẩn tích, mới là biện pháp tốt nhất, nếu là thật sự tại Xích Tinh Đại Hội trước đó. Còn không có thu hoạch được danh ngạch, hắn khả năng chỉ có liên hệ Lâu Mạn Mạn con đường này có thể đi. Bất quá, tại liên hệ Lâu Mạn Mạn trước đó, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ rút lui biện pháp. Bảo đảm nếu là xảy ra bất trắc, hắn có thể trong thời gian ngắn thoát đi Xích Tinh Tôn Quốc. Sau đó, Đông Sa chặt đứt cách đó không xa thú thuyền thân tàu hai bên tôn thú trên người dây cương. Sau đó đem hai con tôn thú dây cương cố định tại mới thú thuyền trước sau hai đầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Đông Sa chào hỏi Mộ Phong. Long Ý Hàm đám người trèo lên bong tàu. Sau đó tự mình khống chế hai con tôn thú. Nháy mắt rời đi nơi đây. Mặc dù thú thuyền còn sót lại lấy hai con. Nhưng bởi vì Đông Sa cái này dự bị thân tàu muốn so chủ thuyền nhỏ rất nhiều. Trọng lượng cũng nhẹ đi nhiều, cho nên cái này mới liều hợp lại thú thuyền ngược lại là so vỡ vụn chủ thuyền tốc độ còn muốn càng nhanh. Tại Mộ Phong, Đông Sa đám người sau khi rời đi không bao lâu, Hắc Nhật Đại Sa Mạc vô tận dây leo phía dưới chỗ sâu. Từng đôi tinh hồng mà quỷ dị con mắt trong bóng đêm mở ra. Nhưng rất nhanh những này con mắt lại lần nữa biến mất. Nhưng tử vong dây leo lại trở nên điên cuồng hơn. Càng kinh khủng, từ khi rời đi Hắc Nhật Đại Sa Mạc về sau, thú thuyền một đường đi về phía đông, ngược lại là không có tại gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Mà một đường bên trên, Đông Sa đám người thái độ đối với Mộ Phong cũng biến thành bất đồng. Có tôn kính, cảm kích cùng thân thiết, đặc biệt là Long Ý Hàm bên người Tiểu La Lị, từ khi bị Mộ Phong cứu được về sau, cùng Mộ Phong thân cận rất nhiều. Tại thuyền bên trên thường xuyên cùng tại Mộ Phong phía sau cái mông. Trong miệng kêu Lý ca ca, nghiễm nhiên thành Mộ Phong theo đuôi. Trải qua cùng Long Ý Hàm trò chuyện, Mộ Phong cũng biết tên Tiểu La Lị gọi là Địch Phi Vi. Là Long Ý Hàm nữ nhi, phụ thân là Long Nha Tôn Quốc đại gia tộc Địch gia trưởng tử. Long gia cùng Địch gia đều là võ hoàng gia tộc, cho nên cả hai thông gia cũng coi là cường cường liên hợp. Lần này Long Ý Hàm về Xích Tinh Châu, là dự định mang theo Địch Phi Vi thăm hỏi phụ thân của mình cùng nàng Thái Gia Gia. Tật Phong đội tàu là Long Ý Hàm Thái Gia Gia, cũng chính là Long Gia lão tổ tự mình an bài. Đây cũng là vì sao Đông Sa như vậy thận trọng nguyên nhân. Dù sao Long Gia lão tổ thế nhưng là võ hoàng cường giả. Loại này cường giả chuyện phân phó, bọn hắn làm sao dám lãnh đạm đâu. Mà lại lần này Long Gia cho bọn hắn đội tàu thù lao cũng rất phong phú. Như thế một đơn chỗ kiếm lấy ít lợi, là bọn hắn bình thường mấy chục đơn tổng ít lợi. Hà, bong tàu bên trên, Mộ Phong vừa đuổi đi Tiểu La Lị về sau. Phát hiện bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Hắn lấy ra đưa tin ngọc giản, ánh mắt phát ra ra phong mang, bởi vì cho hắn phát tin tức lại là Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong nghĩ nghĩ, tâm thần liền chìm vào đưa tin bên trong ngọc giản, tử xem kỹ nhìn Lâu Mạn Mạn cho hắn phát tin tức. Lâu Mạn Mạn cho hắn phát tin tức nội dung rất đơn giản. Đại khái ý thứ chính là, Xích Tinh Võ Hoàng từng chuyên môn đi tìm nàng hỏi thăm qua hắn Mộ Phong sự tình. Đồng thời Xích Tinh Võ Hoàng ngữ khí cũng không tốt lắm. Nàng nhắc nhở Mộ Phong cẩn thận một chút, xem ra phái đi Ly Hỏa Vương quốc ba người kia quả nhiên là Xích Tinh Võ Hoàng. Liền Võ Hoàng cường giả đều phái ra, cái này là chuẩn bị muốn giết ta sao? Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, tâm dần dần trầm xuống. Hắn biết, Xích Tinh Võ Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ đối phó hắn. Cái này phía sau khẳng định là có Mộ Kình Thương cái bóng. Mộ Kình Thương, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thật như thế ác sao? Mộ Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, tâm lại rất lạnh. Sau 7 ngày, tú thuyền đến Xích Tinh Tôn Quốc Tây Bộ Biên Cương. Mộ Phong cũng phát hiện cái này Xích Tinh Tôn Quốc Biên Cương phòng giữ so dĩ vãng xâm nghiêm rất nhiều. Đối với mỗi một vị qua lại võ giả đều muốn cẩn thận kiểm tra. Trong đó còn bao khỏa hỏi thăm lai lịch, sẽ còn yêu cầu ngươi đưa ra lai lịch chứng minh loại hình. Mà Đông Sa cùng biên cương tầng quản lý rất quen, sau đó lại đem lòng ý hàm thân phận báo lên, biên cương thủ vệ lập tức không dám kiểm tra bọn hắn đội tàu. Rất dứt khoát liền cho đi, thuận lợi tiến vào Xích Tinh Tôn Quốc cảnh nội về sau. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Xem ra hắn lựa chọn đi theo đội tàu đến Xích Tinh Tôn Quốc là lựa chọn chính xác. Chỉ ít hắn có thể miễn đi rất nhiều kiểm tra quá trình. Sau 5 ngày, tú thuyền xuyên qua Xích Tinh Tôn Quốc khắp nơi châu vực trên không. Cuối cùng đến Xích Tinh Châu Ngự Long quận hạt bên trong. Ngự Long quận hạch tâm, chính là Ngự Long Phong. Tòa này cự phong ở vào Ngự Long thành trung ương. Tại Ngự Long Phong bốn phía thì là vô cùng to lớn Ngự Long Thành. Cả tòa Ngự Long Thành diện tích bao la vô cùng, chiếm cứ Ngự Long quận 1/10 cương vực. Người nếu là từ không trung quan sát xuống dưới, liền có thể phát hiện, này chỗ nào là một tòa thành A, quả thực chính là một cái tiểu quốc A, Ngự Long Thành từ mấy trăm tòa liên thông thành trì tổ hợp mà thành. Bên trong bốn phương thông suốt, dòng người như nước thủy triều. Tại rộng lớn hai bên đường phố, là từng tòa san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc. Trong đó liền bao quát cửa hàng, lầu các, trạch viện, cung điện các loại, có thể nói là đa dạng loè loẹt. Có thể nói, Ngự Long quận phần lớn đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều sinh hoạt tại Ngự Long thành. Thế lực nhỏ chỉ có thể trưởng khống một tòa thành trì nhỏ. Bên trong nhóm thế lực thì có thể trưởng khống số tòa thành trì. Mà những chân chính kia thế lực lớn, ít nhất là nắm giữ hơn 10 tòa thậm chí là mấy chục tòa thành trì. Mà Long Gia là Ngự Long quận thập đại võ hoàng gia tộc một trong. Dưới trướng nắm giữ Ngự Long thành 18 tòa nhỏ thành trì. Có được nhân khẩu mấy triệu, tại Ngự Long thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Mà Long Gia lão tổ Long An Ninh. Cũng coi là Ngự Long quận bên trong uy vọng không nhỏ võ hoàng cường giả. Ngự Long thành bên trong còn thật không có bao nhiêu người dám trêu chọc Long Gia. Rất nhanh, tú thuyền dừng ở Long Gia dưới chướng 18 tòa nhỏ thành trì bên trong hạch tâm thành trì bên trong Long Gia cửa phủ đệ. Là ý hàm tiểu thư về đến rồi. Long Gia cửa phủ đệ. Hơn 10 tên hộ vệ vội vàng quỳ một gối xuống ở trước cửa. Cung nghênh Long Ý Hàm cùng Địch Phi Vi đến, tại Long Ý Hàm thụ ý xuống, Mộ Phong, Đông Sa mấy người hộ tống 5 người bị Long Gia hạ nhân nhiệt tình mời vào trong phủ đệ. đêm đó lập tức liền cử hành yến hội long trọng. Tại yến hội bên trong, Mộ Phong gặp được rất nhiều Long gia cao tầng, có Long gia gia chủ, Long gia trưởng lão các loại, thậm chí liền Long Ý Hàm thái gia gia Long An Ninh cũng có mặt. Ở chung quanh Long gia tộc nhân nói chuyện phiếm bên trong, Mộ Phong cũng biết, Long Ý Hàm là Long An Ninh sủng ái nhất tiểu bối. Cho nên Long Ý Hàm lần này về nhà ngoại, Long An Ninh mới có thể khó được có mặt yến hội. Hết chương.